Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 192, không phục thì đến đây tranh luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, vẻ mặt Chu Từ lập tức thay đổi. Ý nghĩa của đoạn văn này là, những gì nghe được từ người khác thì không thể không được kiểm tra kỹ lưỡng. Sau nhiều lần truyền miệng, mọi thứ sẽ bị biến đổi. Trắng thành đen, đen thành trắng, do đó, chó giống khỉ, khỉ lại giống người, người và chó rất khác nhau. Nhưng có người lại nói rằng chó cũng giống người. Đó là lý do tại sao người ngu muội phạm phải sai lầm lớn. Nếu nghe mà phân biệt rõ ràng, nó có thể trở thành phúc âm. Còn nếu nghe mà không xét kỹ thì thà không nghe còn hơn. Người này đang chế nhạo cậu ta về việc chưa kiểm chứng tin đồn mà đã vội vàng kết luận. Đúng là một cô gái sắc sảo và cay nghiệt. Chẳng trách Diệp Vi An không đối phó lại được. Còn bị cô ức hiếp. Miệng lưỡi sắc bén. Chu Từ tức giận buông vài chữ. Vẻ mặt khinh thường. Không muốn tranh luận với cô. Latis tự âm. Tính tình Thẩm Chiêu Chiêu càng thêm khó chịu. Cô lập tức muốn phân trần cho rõ ràng. Cậu thật vô lý. Tôi đã thành tâm nhờ cậu chỉ dạy. Nếu cậu không biết hoặc không muốn trả lời thì cứ việc nói thẳng. Sao lại mắng người khác? Chẳng lẽ học sinh xuất sắc là như thế này? Dựa vào thành tích tốt mà có thể coi thường người khác. Vậy tôi phải mở mang tầm mắt đấy. Giọng nói của Thẩm Chiêu Chiêu rất lớn. Cộng với việc có nhiều người biết Chu Từ. Lập tức họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chu Từ vốn là kiểu người chỉ biết học. Không giống như Thịnh Chử Ý, một học sinh thiên tài. Cậu ta thuộc kiểu học sinh chăm chỉ, phải học tập ngày đêm mới giữ được vị trí thứ hai. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Thịnh Chử Ý không học tập chăm chỉ. Dù anh có cố gắng hay không thì vẫn được vị trí thứ nhất. Không phải Chu Từ không thông minh, ở một nơi có nhiều học sinh xuất sắc như thế này. Chỉ dựa vào nỗ lực cũng chưa đủ, nhưng so với Thịnh Chử Ý, rõ ràng cậu ta kém hơn một bậc. Vị trí thứ hai đã bị nghiền nát hoàn toàn, có lẽ là do học hành quá nhiều nên đầu óc hơi mơ hồ. Đặc biệt là trong những vấn đề khác ngoài việc học, về chuyện của Thẩm Chiêu Chiêu, cậu ta hoàn toàn có thể chọn cách diễn đạt khéo léo hơn. Nhưng vừa mở miệng đã nói ra những lời vô nghĩa. Nói hay thì có nghĩa là thẳng thắn, rõ ràng về yêu ghét, còn nói không hay thì chính là không phân biệt được đúng sai. Không phân biệt được trắng đen, thêm vào đó, Thẩm Chiêu Chiêu vừa mở miệng đã đứng ở điểm đạo đức cao nhất. Mọi người lập tức chỉ tay vào Chu Từ. Chu Từ thường sống trong sự tán dương của người khác, nhưng vì đứng thứ hai nhiều năm nên trong lòng cậu ta luôn có sự không cam tâm và tự ti. Bây giờ bị mọi người bàn tán sau lưng, mặc cảm tự ti kỳ lạ đó lại bắt đầu nổi lên. Càng tự ti, bạn càng sợ người khác coi thường mình. Lúc này, ánh mắt cậu ta nhìn Thẩm Chiêu Chiêu giống như đang nhìn một loại sinh vật cực kỳ đáng ghét. Thế nhưng, Thẩm Chiêu Chiêu lại bày ra tư thế. Không phục thì đến đây tranh luận. Tôi nói sai à, tôi thật lòng hỏi cậu. Cậu vừa mở miệng đã mắng tôi là miệng lưỡi sắc bén. Cậu có ý gì? Tôi tự hỏi, tôi chưa bao giờ đắc tội cậu. Nhưng cậu lại đối xử với tôi đầy ác ý. Chẳng lẽ tôi không thể hỏi nguyên do sao? Cậu làm gì thì cậu tự biết. Chu Từ hừ lạnh một tiếng. Thẩm Chiêu Chiêu, tôi không biết. Hay là cậu nói cho tôi biết đi. Chu Từ bị đối phương khiêu khích. Nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân. Không khỏi buột miệng hỏi, sao cậu lại ước hát, y, ế, p Diệp Vi An? Tôi bắt nạt Diệp Vi An, chuyện xảy ra khi nào? Tại sao tôi lại không biết? Thẩm Chiêu Chiêu trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói, cách chương.